Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì đưa ngón tay trỏ lên miệng của mình, ra hiệu cho Tuấn im lặng rồi đi khẽ nói. Ly muốn gặp riêng Tuấn nói chuyện một lát được không? Tuấn đi theo Ly, Ly biết chỗ này rất thơ mộng, đi nào. Ly nói xong thì nhẹ nhàng đứng dậy rồi cứ như vậy bước đi. Tuấn ánh mắt sang ba người bạn còn lại, thấy tất cả cũng đang say giấc thì liền yên tâm nhẹ nhàng đứng dậy bước theo Ly. Thấy một mỏm đá nằm chênh vênh trên vách núi, Ly liền bước ra. Nhìn thấy vậy, Tuấn liền sợ hãi gọi lớn. Ly ơi, quay lại đây, đừng ra đó, ở ngoài đó nguy hiểm lắm. Ly chẳng đáp lại lời của Tuấn mà vẫn cứ bước về phía trước. Ra tới đầu của mỏm đá, Ly đứng đó đang giang hai tay điệu bộ vô cùng thích thú rồi cất tiếng gọi. Ra đây đi Tuấn, từ trên này nhìn xuống phong cảnh ở đây cũng rất tuyệt đó. Ra đây đi ngắm cảnh với Ly. Tuấn không hiểu vì sao Ly lại gan dạ đến như vậy. Lo sợ Ly xảy ra chuyện, Tuấn tuy sợ nhưng Tuấn vẫn bước tới mỏm đá bước lại gần Ly. Vừa bước tới, Ly liền nắm bàn tay của Tuấn. Cả không gian bỗng chốc thời gian như là ngừng lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau không chớp. Tuấn hạnh phúc lắm cảm giác được nắm tay cùng mình yêu thương. Trái tim của Tuấn mỗi lúc một nhanh hơn, đôi chân của Tuấn mỗi lúc tiến lại gần hơn. Khoảng cách lúc này của hai người đã mặt giáp mặt. Ly nhắm đôi mắt lại chờ đợi. Đột nhiên có tiếng gọi ở phía sau. Tuấn, ông đang làm gì ở đó vậy? Nhận ra đó là tiếng gọi của Long, Tuấn hốt hoảng quay lại, lúng túng chưa biết giải thích như thế nào. Nhưng ngược lại sự lo lắng của Tuấn, Long không những không tức giận, Long lại đang vô cùng kinh hãi. Môi của Long mấp máy, đôi bàn tay run rẩy chỉ về Tuấn. Tuấn, sau lưng ông? Nó sau lưng ông kia. Sau câu nói ấy, Long chạy thục mạng để bỏ lại Tuấn một mình. Tuấn còn đang chưa hiểu vì sao Long lại trở nên như vậy thì bất giác Tuấn cảm nhận được sau lưng của mình có một luồng khí lạnh, rồi một bàn tay đặt lên vai của Tuấn. Tuấn quay mặt trở lại thì kinh hãi vì Ly bấy giờ trước mặt Tuấn là gương mặt trắng bệch, hai dòng máu từ khóe mắt vẫn đang thi nhau chảy ra. Đôi môi tím ngắt như của người chết đã lâu. Tuấn hét lên một tiếng vô thức rồi đẩy Ly về phía sau. Bị Tuấn đẩy mạnh, Ly liền bị rơi xuống đất. Tiếng kêu cứu của Ly vọng lại bên tai của Tuấn. Tuấn ơi, cứu Ly với. Sao Tuấn lại đẩy Ly xuống? Sao Tuấn lại lỡ làm vậy với Ly? Tuấn bàng hoàng hai tay ôm đầu hoảng loạn vừa khóc vừa nói. Không, Ly ơi, Tuấn không cố ý. Nhưng sau câu nói của Tuấn thì tiếng khóc kêu cứu của Ly lập tức biến mất, thay vào đó là một điệu cười lạnh lẽo ở ngay trước mặt của Tuấn. Anh từ từ ngẩng đầu lên thì Ly đang bay lơ lửng trên không trung, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng Tuấn cảm nhận rõ Ly vẫn đang nhìn thấy mình. Tuấn tuy sợ nhưng nhìn thấy Ly trong tình cảnh như vậy cho nên anh vô cùng đau lòng. Tình yêu trỗi dậy lấn át đi phần nào sự sợ hãi, anh cất tiếng hỏi. Sao lại thế này hả Ly? Sao lại thành ra như vậy? Nếu có thể để cho Tuấn sẽ chịu thay Ly những đau khổ, để Ly được sống bình thường. Nhìn Ly thế này Tuấn càng đau khổ hơn là chết. Cái bóng ma lơ lửng của Ly liền cười khúc khích rồi đột nhiên thay đổi thái độ. Đẩy người khác xuống vách núi mà bây giờ lại tỏ ra là yêu thương, hy sinh, thật nực cười, đồ đạo đức giả. Dứt câu nói, cái bóng của người ấy lao thẳng lại phía của Tuấn. Tuấn giật mình tỉnh giấc chìm trán ướt đẫm mồ hôi, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Tuấn thở phào mệt mỏi mở cửa phòng đi ra bên ngoài. Nhìn lên chiếc đồng hồ đã là hơn 9 giờ tối. Chẳng biết bà giúp việc trong nhà đã đi đâu mà cả căn nhà tối om. Điện cầu thang không hề bật. Cảm thấy đói bụng, Tuấn mò mẫm bẩn chiếc công tắc một lối đi vào nhà ăn. Trên bàn cơm canh đã được dọn, Tuấn liền xà vào vừa gắp được mấy đũa, thì bên cạnh có tiếng dép lẹt quẹt. Nghĩ là cô giúp việc, Tuấn liền cất tiếng hỏi. Cô ơi, sao không bật điện lên mà tắt hết như vậy? Không có tiếng đáp lại, mà tiếng bước chân thì vẫn lẹt quẹt vang lên đều đều. Tuấn tiếp tục hỏi, lần này anh nói lớn hơn. Vẫn chẳng có tiếng trả lời, Tuấn chẳng thèm quan tâm nữa mà ăn nhanh cho xong bát cơm rồi phi thẳng lên phòng. Ngồi trên bàn hầm, Tuấn liên tục suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Lấy quyển sổ nhỏ ra, Tuấn ghi chép lại chi tiết từng sự việc rồi bắt đầu tính toán. Đang mải suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net